Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 603, không trung kinh hồn. 8 giờ rưỡi đêm, thủ đô phi trường quốc tế, két két, theo một trận gấp rút tiếng thắng xe vang, một cỗ hắc sắc lao vụt liền vững vàng ngừng ở phi trường cửa chính. Cửa xe mở ra, giữ lại mái tóc dài màu vàng óng. Mặc một bộ vàng nhạt áo sơ mi bồi tiếp một đầu màu xám quần bò lam dao Annie Nell dẫn đầu từ trong xe đi tới. Ngay sau đó mặc một bộ áo sơ mi trắng. Phối thêm một đầu hắc sắc chức nghiệp váy ngắn toàn thân tản ra chức nghiệp khí tức Nhược Thanh Nhã. Thì là từ xe bên trong đi ra. Tại Nhược Thanh Nhã từ trong xe đi tới không lâu sau. Mặc một bộ áo khoác màu đen. Mang theo một bộ hắc sắc kính râm. Cầm trong tay một cái hắc sắc bóp ra Tô Hàn Yên mới từ xe bên trong đi ra tới. Sau cùng Lam Phong vừa rồi lười biếng từ trong xe đi ra. Đi qua nghỉ ngơi cùng tĩnh dưỡng. Lam Phong thương tổn đã thật là gần hồ hơn phân nửa. Chiến đấu lực cũng đầy đủ khôi phục 70%. Tuy nhiên thương thế cũng không khỏi hẳn. Nhưng là Lam Phong cả người lại có vẻ tinh thần vô cùng. Hắn có thể cảm giác được hiện tại 70% thực lực gần như tương đương với hắn trước kia 10% lực lượng. Loại cảm giác này cho dù là hắn đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Lam Phong thực lực đã sớm có lẽ là trước kia liền đạt tới bình cảnh khó mà tiến thêm một bước. Thế nhưng là lần này chúng độc tuy nhiên để hắn trải qua sinh tử. Nguy hiểm trùng điệp, nhưng lại khiến cho hắn ứng họa được phúc. Hắn không chỉ có về mặt tâm cảnh phát sinh thuế biến. Liền ngay cả thực lực cũng bởi vì long hồn tế bào kích hoạt cùng long thần huyết dịch cắm vào mà. Đạt được một cái bay vọt đề bạt. Lam Phong không dám tưởng tượng chờ thương thế hắn khỏi hẳn. Hoàn toàn quen thuộc chính mình cái này thoát thai hoán cốt thân thể về sau. Đem sẽ có được lấy như thế nào lực lượng tới. Chính vì vậy. Lần này tiễn đưa Lam Phong căn bản cũng không có để Thiên Nhãn cùng Thí Thiên bọn người đi theo. Đi thôi. Ngẩng đầu. Nhìn về phía trước này to như vậy phi trường. Lam Phong mỉm cười. Miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt thanh âm. Nghe vậy. Tô Hàn Yên cùng Nhược Thanh Nhã còn có Lam Giao Annie Nell đều là gật gật đầu cùng Lam Phong đi. Song song cất bước hướng về phi trường bước đi. Cũng không lâu lắm. Lam Phong. Tô Hàn Yên một đoàn người liền xuất hiện tại cửa xét vé. Nhìn lấy phía trên biểu hiện thời gian tin tức. Lam Phong mỉm cười. Thanh âm ôn hòa thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tốt, ta liền đưa các ngươi đến nơi đây. Các ngươi cũng kém không nhiều nên lên phi cơ. Lam Phong, người phải bảo trọng. Nhược Thanh Nhã một mặt không thôi nhìn lấy Lam Phong. Ôn nhu nói. Yên tâm đi. Các ngươi cũng giống vậy. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Đại nhân, người chừng nào thì về Tô Hải đến. Lam Giao Annie Nell giang hai cánh tay cho Lam Phong một cái to lớn ôm ấp. Lưu luyến không rời mà hỏi thăm. Xử lý xong bên này sự tình ta liền sẽ về Tô Hải. Dù sao, nơi này cũng không phải ta muốn đợi địa phương. Lam Phong xòe bàn tay ra nhẹ nhàng địa vỗ vỗ Lam. Giao Annie Nell bả vai. Yên tâm đi. Ta không có việc gì. Chiếu cố tốt chính mình. Đại nhân, người cũng giống vậy. Lam Giao Annie Nell nhẹ nhàng gật đầu. Lưu luyến không rời địa buông ra ôm Lam Phong bả vai tay. Đi thôi. Lam Phong mỉm cười. Đối lấy bọn hắn gật gật đầu. Đi thôi. Tô Hàn Yên thật sâu nhìn Lam Phong liếc một chút. Sau đó cất bước cũng không quay đầu lại hướng về cửa xét vé bước đi. Nhược Thanh Nhã cùng Lam Giao Annie Nell thì là theo sát mà lên. Rất nhanh liền biến mất ở Lam Phong trong tầm mắt. Thẳng đến hoàn toàn không nhìn thấy Nhược Thanh Nhã bọn họ thân ảnh. Lam Phong Phương mới khe khẽ thở dài một hơi. Định quay người rời đi. Bất quá. Sau một khắc Lam Phong ánh mắt lại là không khỏi ngưng tụ. Một tên tay cầm tay hãm dương. Mặc một bộ hắc sắc áo gió đem cái mũ đội ở trên đầu trong lỗ tai đút lấy bluetooth tai nghe người. Cao người da trắng nam tử thì là cất bước nhàn nhã hướng về cửa xét vé đi tới. Từ Lam Phong bên cạnh sượt qua người. Tuy nhiên vẻn vẹn chỉ là một cái ngắn ngủi sượt qua người. Lam Phong lại là cảm nhận được nam tử này bất phàm. nhìn lấy người da trắng này nam tử rời đi bóng lưng. Lam Phong mi đầu lại là không khỏi nhíu chặt cùng một chỗ. Tựa hồ nam nhân này trên thân khí tức hắn có một ít quen thuộc. Thẳng đến này không có việc gì nam nhân bóng lưng biến mất tại Lam Phong trong tầm mắt. Hắn vừa rồi chậm chậm lấy lại tinh thần. Trầm ngâm một lát, Lam Phong đi đến một bên cửa xét vé hỏi ý kiến hỏi một chút này xinh đẹp xét vé nữ công nhân viên. Người tốt, tiểu thư xin hỏi vừa rồi vị tiên sinh kia lấy là cái lớp nào chuyến bay? Nghe được Lam Phong tra hỏi, chính đang bận rộn xét vé nữ công nhân viên thì là ngẩng đầu lên. Một đôi mắt đẹp mở ra Lam Phong tấm kia thanh tịnh khuôn mặt. Con mắt trợn thật lớn. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra nồng đậm giật mình cùng vẻ chấn động đến. Tuy nhiên Lam Phong đeo kính đen, nhưng là nàng lại nhận ra. Trời ạ, ngươi là Lam Phong, Lam thần y, ta là ngươi trung thực fan, ta gọi Tiểu Mẫn, chấm ngoặc kép, ách, Tiểu Mẫn ngươi tốt, ta là Lam Phong, chấm ngoặc kép. Lam Phong không nghĩ tới cô gái này công nhân viên không chỉ có nhận biết mình lại còn là chính mình nữ fan. Lập tức không khỏi xòe bàn tay ra, mở miệng cười nói, trời ạ, ngươi thật sự là Lam Phong, thật sự là quá tốt, xin hỏi ngươi có thể giúp ta ký cái tên sao? Người soát vé Tiểu Mẫn một mặt sốt ruột mà hỏi thăm. Lam Phong gật gật đầu, cầm Tiểu Mẫn đưa tới bút máy tại nàng sách nhỏ bên trên ký lên chính mình tên. Ngoặc kép, vừa rồi đi vào vị tiên sinh kia là một tên người Anh. Hắn lấy là A số 128 qua hướng Tô Hải chuyến bay. Người soát vé Tiểu Mẫn ngay cả bận bịu mở miệng. Nói ra, cảm ơn. Lam Phong gật gật đầu. Nhưng trong lòng thì tại lúc này hiện lên một tia cực độ dự cảm không tốt. Chờ có thời gian ta lại đến cảm tạ ngươi. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Còn không đợi này người soát vé mở miệng lần nữa. Hắn liền nhanh chóng biến mất tại người soát vé Tiểu Mẫn trong tầm mắt. Tôn kính các hành khách, các ngươi tốt, lần này lái hướng Tô Hải phi cơ chuyến sắp xuất phát. Mời đưa điện thoại di động tắt máy, giữ gìn kỹ chính mình vật phẩm tùy thân, chú ý an toàn, chấm ngoặc kép, theo thanh thúy thanh âm hưởng hoàn toàn ở trong phi cơ. Nguyên bản ngừng ở phi trường lên phi cơ lại là tại lúc này chậm chậm cất cánh. Bởi vì Tô Hàn Yên lần này về Tô Hải cũng là lâm thời quyết định. Cho nên cho dù là lấy thân phận nàng cũng không có ngồi vào khoang hạng nhất. Mà chính là chen tại khoang phổ thông bên trong. Tô Hàn Yên, Nhược Thanh Nhã, Lam Giao Annie Neo tam đại mỹ nữ tề tụ khoang phổ thông. Cho dù là các nàng ngồi tại vị trí trước không có chút nào khoa trương cũng hấp dẫn đông đảo nam nữ. Hành khách ánh mắt, các nàng xinh đẹp như vậy. Khí chất lại như thế đặc biệt, cho dù là muốn không hấp dẫn người cũng không được. Đông đảo nam hành khách ánh mắt thỉnh thoảng địa từ Tô Hàn Yên. Nhược Thanh Nhã trên người các nàng vụng trộm chơi gái qua. Châu đầu ghé tai, xì xào bàn tán. Tô Hàn Yên ngồi cạnh cửa sổ chỗ ngồi nhàm chán nhìn ngoài cửa sổ Lam Thiên Bạch Vân. Lam Giao Annie Neo thì là ngồi tại nàng bên cạnh hai mắt khép hờ. Tựa hồ tại nhắm mắt dưỡng thần. Nhược Thanh Nhã thì là ngồi tại các nàng đằng sau, mở ra laptop làm lấy công tác văn án. Tại Nhược Thanh Nhã bên cạnh ngồi là trước kia Lam Phong lưu lại ý không có việc gì nam nhân. Hắn quay đầu hướng Nhược Thanh Nhã thiện ý cười một tiếng. Chào hỏi một tiếng, lập tức liền nhắm mắt dưỡng thần. Hắn tên là Louis Huyền, tựa hồ là một tên Anh quốc du khách. Thời gian ở phi cơ dài rằng giặc phi hành thuật bên trong rời đi. Các hành khách không có trước đó lên phi cơ nhìn mỹ nữ mới mẻ cảm giác. Một số người nhàm chán xem tivi kịch. Một số người thì là nhắm mắt lại nằm ngáy o o. Trong nháy mắt, 2 giờ lặng yên ở giữa đi qua. Nguyên bản làm lấy văn án Nhược Thanh Nhã có lẽ là bởi vì quá mệt mỏi duyên cớ đem laptop cất kỹ. Liền nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Chỉ chốc lát sau liền truyền đến đều đều tiếng hít thở. Thấy thế. Louis Huyền mỉm cười, im lặng đem hắn mở dương ra ra một cái khe, sau đó liền đứng dậy, cất bước hướng đi trong toilet. Một cỗ vô sắc vô vị khí tức từ Louis Huyền trong dương lặng yên không một tiếng động khuếch tán mà ra, tràn ngập tại trong buồng phi cơ. khiến cho đến trong buồng phi cơ sở hữu hành khách thì là lặng lẽ im lặng lâm vào ngủ say bên trong. Ha, chấm ngoặc kép, Lam Dao Annie neo lười biếng duỗi một cái Lam Dao. Chỉ cảm thấy một cỗ buồn ngủ đánh tới, để cho nàng không nhịn được muốn nhắm mắt nghỉ ngơi. Tuy nhiên dưới trong nháy mắt, Lam Dao Annie neo liền trong lúc đó rõ ràng tới. Nàng quay đầu nhìn lấy bên cạnh ngủ say Tô Hàn Yên. Mi đầu không khỏi nhíu một cái. Ngay sau đó nàng không chút do dự đứng dậy nhìn về phía khoang phổ thông bên trong sở hữu du khách. Khi nàng phát hiện tất cả mọi người tựa như bên trong ác mộng mà lâm vào ngủ say lúc, Lam Dao Annie neo mi đầu lại là nhíu chặt cùng một chỗ. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Lấy nàng kinh nghiệm không khó coi ra những người này toàn bộ đều bên trong mê dược. Tuy nhiên cái này mê dược im ắng vô vị không bình thường lợi hại. Nhưng là Lam Dao Annie neo lại dùng qua độc sư Miyake nghiên cứu chế tạo kháng độc đan. Bởi vậy đồng dạng độc dược cùng mê dược đối nàng tạo thành không bao lớn thương tổn. Thế nhưng là cái này mê dược lại có thể để Annie neo cảm giác được buồn ngủ. Có thể thấy được dược lực không phải bình thường. Nhìn lấy Nhược Thanh Nhã bên cạnh này trống không chỗ ngồi, Lam Dao Annie neo thì là cất bước không chút do dự nhàn rỗi phía trước khoang điều khiển bước đi. Nàng muốn xem thử xem phi cơ chuyến bên trong đến chuyện gì phát sinh. Theo không ngừng mà tiến lên, trong buồng phi cơ cảnh tượng chính là hiện lên ở Lam Dao Annie neo trong tầm mắt. Những nơi đi qua, bất luận là bên trong hành khách vẫn là nhân viên phục vụ đều lâm vào trong hôn mê. Tình huống như vậy làm cho Lam Dao Annie neo mi đầu không khỏi nhíu chặt cùng một chỗ. Một đường phi nhanh, nàng xuyên qua nhất đẳng khoang thuyền. Nhị đẳng khoang thuyền này địa phương rốt cục lặng yên không một tiếng động đi vào phi cơ khoang. Điều khiển cửa, nhìn lấy này đóng chặt khoang điều khiển môn. Lam Dao Annie neo mi đầu lại là không khỏi nhíu chặt cùng một chỗ. Hiện tại nàng không làm rõ được bên trong tình huống. Nếu là tùy tiện xông vào, trầm ngâm một lát, Lam Dao Annie neo mở ra trên điện thoại di động đồng hồ. Nhẹ nhàng địa theo một cái nút, vệ tinh địa đồ chính là ở thời điểm này hình chiếu đi ra. Một hệ liệt thao tác định vị về sau, Lam Dao Annie neo trong mắt không khỏi hiện lên một tia băng hàn. Bởi vì giờ khắc này chuyến bay sớm đã chệch hướng nguyên bản tiền đường đi, hướng về châu Phi phương đi về phía trước. Đồng thời còn tại cấp tốc cất cao. Không hề nghi ngờ, phi cơ đã bị người im lặng cướp máy bay. Trầm ngâm một lát, Lam Dao Annie neo liền nhanh chóng làm ra quyết đoán. Tâm niệm nhất động, tay phải tại bên hông bên trên tìm tòi. Một thanh lam sắc xa ưng chính là hiện lên ở Lam Dao Annie neo trong tay. Lam sắc xa ưng tạo hình cực kỳ đặc biệt. Họng súng rất dài, hộp đạn rất lớn. Toàn bộ tạo hình so với bình thường xa ưng đến còn muốn lớn hơn một phần. Tại trên thân thương có một đầu cạn dao long màu xanh đường vân. Đây là Lam Dao Annie neo chuyên trúc mang súng. Lam Dao thương nơi tay. Annie neo khí chất biến đổi. Nàng phải tay nắm chặt lấy Lam Dao thương. Tay trái lại là móc ra một thanh tiểu đao. Nhẹ nhàng địa kích thích khoang điều khiển cửa. Răng rắc, chấm ngoặc kép. Theo thanh thúy thanh âm lặng yên ở giữa vang lên, Lam Dao Annie neo không chút nào do dự địa lách mình xông đi vào. Sau một khắc, chói tai tiếng súng đang điều khiển trong khoang thuyền trong lúc đó vang lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.